Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1109, chương 1109, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Hai vị Nguyên Thạch Đại Sư tiếp tục giải khối thứ hai Nguyên Thạch. Nhưng mà, lần này bọn hắn đều là thất thủ, mở ra đều là Tiên Thạch mà thôi. Ở đây, tất cả mọi người là lộ ra 10 phần tha thứ. Dù sao Nguyên Thạch Đại Sư có thể phát hiện bảo bối tỷ lệ cũng chỉ là cao hơn bọn họ cái mấy trăm lần mà thôi, nếu có thể một cầm một cái chuẩn, vậy không thành quái vật. Tiên Thạch mặc dù có lớn nhỏ có khác, có thể so với tiên dược, tiên kim các loại giá trị hoàn toàn là không đáng giá nhắc tới. Cho nên, một vòng này y nguyên xem như ngang tay. Như vậy, mấu chốt ngay tại khối thứ ba Nguyên Thạch lên, Lý Nghiên, Liễu Hóa Phong đều là lòng tin tràn đầy. Cuối cùng một khối chính là áp trục, đều là bọn hắn cho rằng khả năng nhất xuất hàng. Hơn nữa còn là ra hàng tốt Nguyên Thạch. Đến, bọn hắn một chút xíu tước đoạt ra đá. Chỉ chốc lát, đám người liền phát ra kinh hô. Quả nhiên, hai bên đều xuất hàng. Không hổ là Nguyên Thạch Đại Sư. Trong ba được hai, tỷ lệ này là thường nhân mèo mù đụng chuột chết hoàn toàn không cách nào so. Hai bên đều là tiên dược, mà lại tương đối mà nói càng thêm hoàn chỉnh. Bất quá, theo tiên dược hiện ra ở trước mặt mọi người bộ phận càng ngày càng nhiều. Triệu Ấu Di sắc mặt liền trở nên đen đứng lên. Rất rõ ràng, Liễu Hóa Phong mở ra gốc này tiên dược muốn càng thêm hoàn chỉnh. Mặc dù còn có một cái dược linh nhân tố, nhưng là độ hoàn hảo bình thường cũng quyết định dược linh. Nếu như tình huống không thể ở sau đó xuất hiện đại nghịch chuyển, vậy nàng Triệu gia liền muốn thua. Nhưng mà kỳ tích cũng không có phát sinh. Lý Nguyên đem tiên dược hoàn chỉnh tháo rời ra. Rất rõ ràng, hắn gốc này tiên dược muốn so Liễu Hóa Phong mở ra thiếu đi hai mảnh lá cây. Đừng nói hai mảnh lá cây, coi như chỉ có một mảnh, vậy cũng là chênh lệch cực lớn. Lại đơn giản đo một chút dược linh, thế mà còn là Liễu Hóa Phong gốc kia càng hơn một bậc. Cho nên, thắng bại tự nhiên liếc qua thấy ngay. Lý Nguyên thua, vị này Nguyên Thạch Đại Sư lộ ra ảm đạm phai mờ. Hướng về Triệu Ấu Di bái, nói, lão hủ hổ thẹn, không thể thay tiểu thư phân nan giải lo. Triệu Ấu Di thì là khó chịu một chút, mới nói, Lý Đại Sư khiêm tốn, ngài vì gia tộc làm cống hiến, Ấu Di sẽ không quên, Triệu gia cũng sẽ không quên. Lão hủ đi, Lý Nguyên lại thán một tiếng, sau đó nhìn một chút Liễu Hóa Phong, hậu sinh khả úy a. Hắn để lại một câu nói, nhẹ lướt đi, lần này, Tiền Mạc liền đắc ý. Hắn cười ha ha, nói, Triệu Ấu Di, các ngươi Triệu gia nếu là không đem cửa hàng đóng, ta xin mời Liễu Đại Sư mỗi ngày tới càn quét. Câu nói này, hắn rất sớm trước đó liền muốn nói, đáng tiếc mời tới Nguyên Thạch Đại Sư không góp sức, để hắn từ đầu đến cuối chỉ có thể đem nói giấu ở trong lòng. Triệu Ấu Di trong lòng căng thẳng, thật chẳng lẽ phải nhốt cửa hàng Nguyên Thạch? Thế nhưng là, không liên quan cửa hàng mà nói, Liễu Hóa Phong mỗi ngày tới càn quét, đại sư hiệu ứng phía dưới, còn có ai sẽ đến mua Triệu gia Nguyên Thạch? Có thể xuất hàng, khẳng định đều bị Liễu Hóa Phong chọn xong, cho nên, chỉ có thể chờ đợi, chờ đến bọn hắn tìm tới một vị càng mạnh Nguyên Thạch đại sư. A, Triệu Ấu Di đột nhiên trong lòng hơi động, mở miệng nói, Tiền Mạc, chúng ta lại cược một lần. A, ngươi còn muốn cùng ta cược? Tiền Mạc bật cười, được, a, ngươi còn có Nguyên Thạch Đại Sư sao? Dưới gầm trời này Nguyên Thạch Đại Sư theo tổng số tới nói không ít. Nhưng là, bình quân đến một tòa thành thị mà nói, vậy số lượng liền thiếu đi, dù cho giống Triệu gia. Tiền gia loại thế lực này, cũng liền có thể chiêu mộ được một vị thôi. Thiếu là thứ nhất, mặt khác chính là nuôi một vị nguyên thạch đại sư quá háo tiền. Bởi vì người ta nếu là đi đổ thạch, khẳng định thu hoạch kinh người a, ngươi lại muốn người ta tọa trấn không xuất thủ, trả ra đại giới khẳng định phải lớn hơn. Cho nên, Lý Nguyên vừa đi, ngươi đi đâu đi tìm một vị khác nguyên thạch đại sư. Triệu Ấu Di uyển chuyển mà đi, hướng về Thạch Hạo đi tới. Vị đại sư này có thể giúp Ấu Di cược một trận sao? Triệu Ấu Di có chút khẽ chào, mỹ hảo tư thái đường cong lộ ra, đặc biệt mê người, ta không phải cái gì đại sư. Thạch Hạo lắc đầu, Tiền Mạc thấy thế thì là cười ha ha, thiên đại trò đùa a, thế mà tùy tiện bắt cái a miêu a cầu đến đánh cược. Còn cái gì đại sư, đơn giản ngay tại làm bẩn cái danh xưng này. Liễu Hóa Phong cũng là ngạo nghễ, nếu để cho hắn cùng Thạch Hạo đánh cược, vậy chẳng những là chuyện tiếu lâm, càng là chủng nhục nhã. Triệu Ấu Di nghĩ nghĩ, nói, xin mời đại sư giúp Ấu Di một lần. Tiếp đó, Ấu Di sẽ xuất ra gia tộc chân tàng một nhóm nguyên thạch. Mặc kệ mở ra cái gì, mặc kệ thắng thua như thế nào, đồ vật đều là về đại sư tất cả. Như thế nào? Đám người nghe chút, đều là lộ ra đỏ mắt chi sắc. Triệu gia chân tàng nguyên thạch, đây là khái niệm gì? Nhóm này nguyên thạch đã trải qua nguyên thạch đại sư chi thủ, hay là nghiêm ngặt sàng chọn qua? Cơ bản có thể khẳng định, mỗi một khối đều có thể xuất hàng, hoặc là nói, tỷ lệ có thể đạt tới vừa rồi hai vị đại sư đánh cược tình trạng. Lùi một bước nói, trong hai khối nguyên thạch tất nhiên có một khối có thể xuất hàng. Triệu gia đem nhóm này nguyên thạch giấu mà không bán, một là dùng để trấn chàng tử, thứ hai mà nói, cũng là treo giá, gặp được chân chính lớn người mua, bọn hắn đương nhiên cũng sẽ lấy ra bán. Mở dạng này nguyên thạch, mà lại vô luận mở ra cái gì đều có thể miễn phí lấy đi. Tốt như vậy sự tình ai không muốn muốn đâu. Vì cái gì Triệu Ấu Di muốn làm như thế đâu? Thua gấp mắt, đầu óc đều hồ đồ rồi. Nha, có ít người lại là lộ ra vẻ chợt hiểu. Không gặp Thạch Hạo đẹp trai như vậy sao? Thạch Hạo lập tức hứng thú. Nói, đi, Triệu Ấu Di cười một tiếng. Quay người hướng về Tiền Mạc nói. Đến so đi, một ngày thời gian, tuyển một khối nguyên thạch. Ai mở ra giá trị cao? Ai liền thắng? Tiền Mạc bật cười, nói, Triệu Ấu Di, người đây cũng qua kế kém cỏi. A, người muốn lấy phương thức như vậy đem Liễu đại sư mệt mỏi đổ sao? Thế nào, người không dám so sao? Triệu Ấu Di khích tướng nói, Tiền Mạc con ngươi đảo một vòng, nói, đã ngươi như thế lòng tin tràn đầy, không bằng chúng ta thêm chút đi tiền đặt cược. Triệu Ấu Di thì là lông mày nhíu một cái, nhưng nàng sau khi thua, lập tức lại tiến hành lần thứ hai đánh cược, nhưng thật ra là nàng không hợp quy củ trước đây, cho nên, đối mặt Tiền Mạc mở ra điều kiện, nàng cũng không có bao lớn lập trường đi quát tháo, cho nên, nàng chỉ là hỏi, ngươi phải thêm cái gì tiền đặt cược? Nếu như ta thắng, ngươi phải gọi ta một tiếng Tiền Mạc hảo ca ca. Tiền Mạc hì hì cười nói, đùa giỡn chi ý lại rõ ràng cực kỳ. Triệu Ấu Di tự nhiên tức giận, nhưng cũng không có phát tác ra, chỉ là lạnh lùng nói, nếu ta thắng, ngươi liền tự rút một cái tát. Nếu mà so sánh, bọn hắn tiền đặt cược này đơn giản nhỏ đến không thể lại nhỏ, nhưng đối với hai người bọn họ tới nói, lại là chân chính cá nhân mặt mũi chi tranh. Ai cũng không thua nổi, vô luận cái nào thua, đều sẽ mất hết thể diện. Vậy bắt đầu đi, Tiền Mạc cười nói, chờ một chút. Liễu Hóa Phong đưa tay chặn lại, nhìn về phía Thạch Hạo, ta còn muốn thêm một ván cược, nếu như ta thắng, tiểu tử này đến quỳ xuống hướng ta cúi đầu. Hắn nhưng là nguyên thạch đại sư, thân phận cao quý cỡ nào. Hiện tại không biết từ chỗ nào xuất hiện một người, thế mà liền muốn cùng hắn đánh cược. cái này khiến hắn cảm giác nhận lấy ô nhục, đến làm cho Thạch Hạo trả giá đắt. Thạch Hạo ánh mắt vẩy một cái, nguyên bản nha, hắn chỉ là muốn phát một phen phát tài, chuyện đằng sau phất áo mà đi, hai nhà ân oán liên quan đến hắn cái giám ấy. Thế nhưng là, hiện tại có người muốn nhằm vào hắn. Ha ha, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.